Namotassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namotassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namotassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Phân tích kinh tất cả các lậu hoặc. Sapa sava sutta. Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Phần này các tỳ khưu. Thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu giác sát với trí tuệ không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy. Không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy. Không có chấp nhận hạ niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại hạ niệm ấy. Không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp này. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não mới có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn diệt. Thì ở đây Đức Thế Tôn đã liệt kê rồi. Đây là lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Và những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ? Đó chính là không chấp nhận dục niệm đã khởi lên. Niệm là sự nhớ lại, sự suy tư, suy tầm. Thì những tư duy, những suy niệm về dục, các loại dục mà đã khởi lên, thì ở đây Đức Thế Tôn dạy là phải từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy. Thì ở đây sư phân tích thêm về những từ ngữ từ bỏ. À, rồi, mọi người hiểu rồi. Giống như từ biệt đó, là từ chỗ đó là dã biệt ra đi đó. Từ nó ra. Như bố từ con đó. Không chấp nhận nó. Không chấp nhận rồi bỏ nó đi. Trừ diệt. Trừ là loại trừ. Diệt là diệt đi. Làm cho biến mất đi. Diệt tận. Là không những trừ diệt rồi mà còn diệt cho đến không còn sót nữa, tận nữa. Và như vậy đã khi đã diệt tận rồi thì không cho tồn tại cái dục niệm đó. Như vậy dùng đến 4-5 từ để diễn đạt đầy đủ ý nghĩa. Dục niệm mà đã khởi lên thì đầu tiên là từ bỏ nó, diệt nó đi, không cho nó tồn tại, diệt tận nó đi. Thì đó, ý nghĩa ở đây là được nói đến. Và có sân niệm khởi lên thì không có chấp nhận. Bởi vì mình biết rằng đây là sân niệm đưa đến tự hại mình, tự hại người. Thì như vậy thì có thể tác ý như vậy mà làm cho sân niệm này biến mất. Hoặc là dục niệm thì tác ý là niệm này đưa đến tham ái, đưa đến nhiệt não, nóng bức trong người, không đưa đến an ổn, không đưa đến lợi ích, đưa đến tổn hại, đưa đến tàn phá, đưa đến nhiệt não. Khi mình nhận ra cái dục niệm như vậy, tác ý như vậy thì dục niệm sẽ biến mất, sân niệm sẽ biến mất. Hoặc là tác ý là ta không tác ý đến nó nữa, đây là dục niệm. Hoặc là đây là sân niệm, ta không tác ý đến nó nữa. Nhờ vậy dục niệm sân niệm có thể biến mất. Rồi, tương tự như vậy là hại niệm đã khởi lên. Hại niệm thì còn hơn cả sân niệm nữa. Sân là chỉ bực mình khó chịu thôi. Hại đấy là muốn tàn hại, muốn sát hại, muốn tiêu diệt cái đối tượng đó. Đối tượng ở đây là gì? Là người khác, là con vật khác, hoặc thậm chí là một loại đồ đạc nào đó. Thì những cái đó là những cái hại niệm. Thì phải làm sao không chấp nhận khi nó đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại. Và cũng như vậy là không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại. Các ác bất thiện pháp thì có thể là tật đố, ghen tị, rồi ngã mạn, rồi rất nhiều tâm các trạng thái khác, xảo trá, não hại, rất nhiều. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy sẽ không còn nữa. Và những phiền não này phải được gọi là lậu hoặc do tu tập được đoạn trừ. Rồi, tiếp theo, các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Thì cái này ở đây là tu tập để bứng nhổ tận gốc tất cả các phiền não ngủ ngầm, gọi là tùy miên đấy. Ngủ ngầm tùy miên đấy. Thì cái này không có cách nào khác hơn là tu tập bảy giác chi, hoặc là tu tập bốn niệm xứ. Thì bảy giác chi ở đây là tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này là có đặc tính như thế nào? Thì sư sẽ đọc lại nguyên văn đoạn kinh văn. Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu giác sát với trí tuệ tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Giác sát với trí tuệ tu tập trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Giác sát với trí tuệ tu tập tinh tấn giác chi. Tinh tấn giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Vị tỳ khưu giác sát với trí tuệ tu tập hỷ giác chi. Hỷ giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ khưu giác sát với trí tuệ tu tập khinh an giác chi. Khinh an giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ khưu giác sát với trí tuệ tu tập định giác chi. Định giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ khưu giác sát với trí tuệ tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ khưu, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Thì ở đây là trong bảy giác chi được cái tôn nhắc đến, thì niệm giác chi được nhắc đến đầu tiên. Trong nhiều bản kinh được cái tôn nói rằng các giác chi khác có thể tu tập tùy lúc tùy thời, nhưng này các tỳ khưu, ta nói rằng niệm giác chi là luôn luôn có ích, luôn luôn lợi ích trong mọi trường hợp. Như vậy là sự ghi nhớ nhắc nhở chân chánh về các pháp là quan trọng nhất, được nhắc đến hàng đầu, được nêu lên đầu tiên. Niệm giác chi thì có niệm giác chi thì mới nhắc nhở tâm nhớ về là pháp nào đang tồn tại, thiện pháp hay bất thiện pháp, trạng thái tâm này của ta như thế nào, cần phải điều chỉnh cái gì. Niệm giác chi được đưa lên đầu tiên là như vậy. Thì niệm giác chi này có đặc điểm á, là niệm là niệm rồi, giác là giác ngộ đấy, chi là chi phần đấy. Thì niệm giác chi này phải có cái gì, đặc tính là gì? Phải y tựa, y cứ, sự viễn ly. chứ không phải là niệm này nhớ đến để là quần tụ tụ hội. Niệm giác chi này phải y cứ vào sự ly tham, từ bỏ sự dính bám đối với tứ sự, từ bỏ sự tham ái đối với các gia chủ, y đoạn diệt. Đoạn diệt gì? Đoạn diệt tham, đoạn diệt sân, đoạn diệt si, đoạn diệt khát ái, đoạn diệt hỷ lạc trong các tầng thiền. Không thích thú, không hoan hỷ đối với bất cứ một thọ nào, đối với bất cứ một sắc nào, gọi là đoạn diệt. Hướng đến từ bỏ. Rồi, tương tự như vậy là có trí tuệ, giác sát, tu tập trạch pháp giác chi. Trạch pháp đây là tuệ giác chi đấy. Thì cũng tương tự như vậy, tuệ giác chi này để quán xét là ta đang tinh tấn quá hay ta đang giải đãi quá, tâm ta đang cân bằng hay là không cân bằng. Rồi định thế nào, niệm thế nào, tinh tấn thế nào, có uể oải quá không hay có tinh tấn thái quá không, phiền não nào đã được trừ bỏ, phiền não nào chưa được trừ bỏ, phiền não nào, tham ái nào là mạnh, phiền não nào, tham ái nào là không mạnh đối với ta tại thời điểm này. Thì cái này là tuệ giác chi đây. Rồi sau khi có tuệ giác chi rồi thì phải tinh tấn giác chi. Tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp không cho khởi lên, làm tăng trưởng các thiện pháp, nỗ lực tu tập thiền định, thiền tứ niệm xứ, tinh tấn giác chi. Rồi đó, tu tập hỷ giác chi, làm cho tâm được hỷ, hoan hỷ với pháp, hoan hỷ với thiện pháp. Rồi hỷ giác chi rồi, có hỷ giác chi rồi, cao hơn nữa, tu tập tâm nhẹ nhàng, thư thái, khinh an, đó là khinh an giác chi. Rồi khi có khinh an giác chi rồi thì tâm rất dễ dàng có định, thì có định giác chi. Định giác chi rồi thì phải hướng đến trạng thái định cao nhất, đó là có xả giác chi, từ bỏ hỷ lạc, chú tâm vào xả. Thì như vậy có xả giác chi. Khi có xả giác chi rồi thì dùng trạng thái xả đó, dùng trạng thái định đó để quan sát các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quan sát danh sắc, và nhờ đó có thể thấy biết các pháp như thật. Nhờ thấy biết các pháp như thật nên dẫn đến nhàm chán. Tại sao lại nhàm chán? Đấy, thấy rằng đây thật sự cái được gọi là thân này chỉ là một tập hợp các sắc sinh lên và diệt đi. Thấy bằng trí tuệ trực tiếp của mình, cái được gọi là tâm này cũng chỉ là một trạng thái sinh lên và diệt đi liên tục, không có ngừng nghỉ. Và vì ấy nhờ đó trở nên nhàm chán. Nhàm chán nên dẫn đến ly tham, đoạn trừ tham. Và như vậy là đoạn trừ được tất cả các phiền não. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do tu tập được đoạn trừ. Rồi, thì đoạn kết luận. Này các tỳ khưu, đối với tỳ khưu, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ, đã được tri kiến đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ, đã được phòng hộ đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ, đã được thọ dụng đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ, đã được kham nhẫn đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ, đã được tránh né đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ, đã được trừ diệt đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ, đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỳ khưu, tỳ khưu ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã thấy rõ chân chánh sự hoại diệt của kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Đức Thế Tôn thuyết rằng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Thì ở đây là Đức Thế Tôn kết luận là những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ, đã được chi kín đoạn trừ. Vị tỳ khưu nào mà như vậy đó, vị tỳ khưu nào mà có lộ hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ thì đã được phòng hộ đoạn trừ. Những lộ hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ thì đã được thọ dụng đoạn trừ. Như vậy có nghĩa là lộ hoặc nào mà do thọ dụng đoạn trừ thì chắc chắn là chỉ có thể dùng thọ dụng để đoạn trừ thôi, không dùng chi kiến để đoạn trừ được, cũng không do phòng hộ để đoạn trừ được, bởi vì phải ăn thôi, phải uống thôi, chứ không phải là do phòng hộ thu thúc lục căn chánh niệm tỉnh giác. Chỉ phòng hộ thuộc thân lục căn thu thúc chánh niệm tỉnh giác khi mà tiếp xúc với thức ăn thấy có tham ái khởi lên đây thì lúc đó phải thu thúc mắt, thu thúc lưỡi. Nhưng còn cái đói thì không thể nào mà do thu thúc được, không thể thu thúc bụng được, phải ăn thôi, đói phải ăn thôi. Những lậu hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ thì đã được kham nhẫn đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ thì đã được tránh né đoạn trừ. Thì sư nhắc lại rồi, pháp nào cần phải tránh né thì bắt buộc chỉ có tránh né thôi. Tránh né voi giữ, ngựa giữ, chó giữ, người giữ, người ác độc đó, người ác độc gọi là người giữ, thì tránh né ra. Tránh né đối với tỳ khưu, tránh né những chú sư không nên lái vãng nơi có gái điếm, gái quá, gái lỡ thì, gái già, gái ế, những nơi đó tránh xa. Trong những bản kinh được cái tôn đã nhắc lại về điều này, sự nhắc lại những lỗ hoặc nào phải do trừ diệt từ đoạn trừ thì đã được trừ diệt đoạn trừ. Những lỗ hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ, được tu tập đoạn trừ. Này các tỳ khưu ấy được gọi là sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả các lỗ hoặc. Nếu mà sống được với sự phòng hộ tất cả các lỗ hoặc như vậy thì là đã phòng hộ tất cả các lỗ hoặc, đã đoạn diệt khắc ái, đoạn, cắt đứt đoạn, diệt, diệt hết, diệt tận, khát là khao khát, thèm muốn, ái là ái dục, đã đoạn diệt và cắt đứt hoàn toàn sự thèm khát ái dục, đã thoát ly kiết sử. Thoát là thoát ra, ly là rời ra, kiết sử là trói buộc, đã rời thoát và rời xa được khỏi các trói buộc, đã thấy biết với trí tuệ sự đoạn diệt của kiêu mạn và đã diệt tận khổ đau. Diệt là diệt, tận là tận cùng, không còn dư sót. Như vậy là đã diệt không còn dư sót bất cứ một khổ đau nào. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Bản phân tích kinh tất cả các lộ hoặc đến đây được chấm dứt. Mong sao chúng ta luôn luôn tôn kính pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng, chú tâm lắng tai nghe pháp, đạt được sự an vui và trí tuệ ngay ở hiện tại, và hướng đến đoạn diệt tất cả mọi khổ đau ngay ở hiện tại. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.